Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 171, chương 171, các đại lão hướng đi. Chúng ta là bằng hữu. Lôi Nặc cười nói, bằng hữu. Lục Ngọc trợn to mắt nhìn Lôi Nặc, cùng trong truyền thuyết Pokemon trở thành bằng hữu. Người đích đường đi cuối cùng đặc sắc đến trình độ nào? Nếu mà ban đầu cùng hắn cùng đi mà nói, nàng có thể hay không cũng có kỳ diệu như vậy trải qua đây. Lục Ngọc nhìn đến Lôi Nặc bóng lưng, lặng lẽ nghĩ đến, đúng rồi, ngươi nhanh chóng thử xem bây giờ có thể hay không liên lạc đến phụ thân ngươi. Lúc trước gọi chúng ta chờ hắn, nhưng hắn hiện tại cũng không đến, khẳng định đã xảy ra chuyện gì. Lôi Nặc đột nhiên nghĩ đến, Lục Tử Mặc đã từng nói cũng sẽ trở về hộ tống Jirachi. Nhưng là bây giờ còn chưa tới, rõ ràng không bình thường. Hơn nữa, bọn hắn hiện tại thiếu hụt cao cấp chiến lực. Lôi Hạo bên kia không biết có thể chống bao lâu, mà hắn bên này, tuy rằng Sui Kun giúp hắn chặn lại lão đầu kia, nhưng mà ai biết trước mặt còn có hay không cái gì yêu con thiêu thân. Cho nên, bọn hắn hiện tại cần cao cấp chiến lực. Lục Ngọc gật đầu một cái, móc ra Pokédex, chi phối một hồi, không được, vẫn là không có tín hiệu. Lục Ngọc nói đến, hai, Lôi Nặc thở dài. Lúc trước bọn hắn mang theo tiểu loli rút lui trước thời điểm, liền nếm thử liên lạc đại lão cầu viện, kết quả phát hiện không tín hiệu. Hiện tại đến nơi này còn là không tín hiệu. Như vậy, chỉ có một cái khả năng rồi. Đem cánh rừng rậm này tín hiệu che giấu sao? Con mẹ nó còn thật là đại thủ bút. Lôi Nặc bất đắc dĩ nghĩ đến. Sau đó, hai người gia tăng nhịp bước. Hiện tại chỉ có thể tiếp tục tiến lên rồi. Về phần tại sao không cần bay, Lôi Nặc biểu thị, bay ở không trung, mục tiêu quá rõ ràng rồi. Pixo đơn độc bay ở không trung, còn có thể làm bộ là mọc hoang Pokemon. Nếu mà lại trở nhân, không phải là bằng cùng người khác nói, ta ở đây, mau tới hận ta, sao? Ngay tại đại dung công viên cây cối tùm bên trong đánh cho như dầu sôi lửa bỏng thì đế đô Trung Hải một nơi u tĩnh trong sân, có một gian thật to phòng họp. Cho nên, Hàn Quốc trong khoảng thời gian này chỗ tối những cái kia dị động, liệu sẽ có ảnh hưởng đến nước ta? Chúng ta còn cần tiến một bước nghiên cứu. Trong phòng họp, một cái lão giả tóc trắng xám chính đang nước miếng văng tung tóe nói đến. Dưới đài, chỉ thấy chỗ ngồi hàng trước ngồi mười mấy người. Nếu như có người biết hàng nhìn thấy những người này, nhất định sẽ hù dọa giật mình. Hàng thứ nhất bên trái trong góc, Lôi Minh không nhịn được nhìn trên khán đài lão giả. Sau đó cùng bên cạnh Lục Tử Mặc nói đến, lặng lẽ nói đến. Lục Hồ Ly, ngươi nói, Tu lão đầu là ý gì? Đem chúng ta những này tại chức thiên vương tất cả đều gọi đến, chính là vì nói những này. Xác thực có cái gì không đúng? Lục Tử Mặc sờ lên cằm, thoáng chút đăm chiêu nói đến. Là có cái gì rất không đúng? Ngươi suy nghĩ một chút, đem chúng ta gọi đến. Đều mấy ngày, mỗi ngày họp, cũng đều là một ít chuyện. Cái gì toàn quốc đại hội a, đối ngoại điều tra a, lại thêm hiện tại Hàn Quốc chuyện, đều trực tiếp theo như quy trình đến không phải rồi. Cần phải như vậy đại trương kỳ cổ họp sao? Lôi Minh ngữ khí có chút quỷ dị. Ý của ngươi là, Tu lão đầu cố ý kéo dài thời gian, nhớ ngăn cản chúng ta, không để cho chúng ta rời khỏi. Lục Tử Mặc suy nghĩ một chút nói ra. Không sai, ta chính là muốn như vậy. Lôi Minh trực tiếp thừa nhận. Vậy hắn ngăn cản tất cả thiên vương là muốn làm gì đây? Lục Tử Mặc lẩm bẩm, rơi vào trầm tư. Ta xem hắn chính là đã có tuổi, sợ là lão niên si ngốc. Lúc này, nghe được Lôi Lục hai người lặng lẽ nói, Lưu Văn Quân đột nhiên chen vào nói. Mở miệng chính là một hồi nhổ nước bọt. Xí, hắn giàu gì cũng là một cái đại sư, còn không đến mức ngây ngô đến loại trình độ này. Lôi Minh bĩu môi, không đúng. Lúc này, Lục Tử Mặc đột nhiên nghĩ đến cái gì, liền vội vàng móc ra Pokédex, vừa mở ra một bên đối với Lôi Minh nói ra, người nhanh chóng liên lạc một chút Lôi Nặc, ta cũng liên lạc một chút nữ nhi của ta. Hả, ngươi nói là? Lôi Minh sững sờ, vội vàng hỏi, không sai, ngươi suy nghĩ một chút, ngoại trừ Jirachi chuyện, gần đây còn có nó đại sự của hắn sao? Lục Tử Mặc dùng một loại giọng khẳng định nói ra, nếu quả như thật là nếu như vậy, tù lão đầu chân chính nhớ ngăn cản chính là, không sai, liền hai chúng ta, Lục Tử Mặc như đinh chém sắt nói ra. Lôi Minh cũng kinh động, nhanh chóng móc ra Pokédex. Một lát sau, quả nhiên, xem ra xảy ra chuyện. Ta bên này không liên lạc được. Lục Tử Mặc nói, sắc mặt âm trầm nói ra. Ta bên này cũng phải. Lôi Minh buông xuống Pokédex, cắn răng nghiến lợi nói ra. Sau đó lại nhìn một chút trên đài lão giả. Lão đầu này muốn làm gì? Lôi Minh giọng của bên trong đã tràn đầy tức giận. Các ngươi đây là? Một bên Lưu Văn Quân đầu óc mơ hồ. Lưu lão nhị, giúp chúng ta gọi một hồi lão tôn. Ngồi ở giữa hai người Lục Tử Mặc suy nghĩ một chút, mở miệng nói. Lưu Văn Quân mặt đầy nghi hoặc, bất quá vẫn là hướng về mình bên tay phải mặc cái nói. Tôn gia gia chủ Tôn Kiêu vào chỗ tại Lưu Văn Quân bên phải, cách một cái chỗ ngồi. Sẽ không một nhi, Tôn Kiêu liền cùng Lưu Văn Quân bên phải Trần gia gia chủ đổi vị trí. Loại này bốn người bọn họ liền tiến tới cùng nơi rồi. Ngoặc kép, kêu ta cái gì chuyện? Tôn Kiêu dẫn đầu mở miệng trước, nhỏ giọng hỏi. Sau đó, Lục Tử Mặc giới thiệu tóm tắt hiểu rõ theo sát Tôn Lưu lượng người nói rõ rồi tình huống, bao gồm Jirachi chuyện, Lôi Nặc cùng Lục Ngọc đã từng cầu viện chuyện, Lôi Hạo cùng Tôn Xích đi tiếp viện chuyện, bọn hắn bây giờ đã mất liên lạc chuyện, còn nói ra vừa mới hắn và Lôi Minh suy đoán. Hai người sau khi nghe xong, tất cả giật mình. Tôn Kiêu cũng nhanh chóng móc ra Pokédex, nếm thử liên lạc Tôn Xích. Mấy giây sau, Tôn Kiêu buông xuống Pokédex, liên hệ xem ra là thất bại. Các ngươi định làm gì? Tôn Kiêu trên mặt cũng tràn ngập lửa giận, vốn là nhìn trên đài lão giả một cái, sau đó hỏi hướng về Lục Tử Mặc. Tôn Xích mặc dù không phải con trai hắn, nhưng cũng là cháu hắn, em trai hắn con trai. Hiện tại xảy ra chuyện, làm sao có thể không giận? Trực tiếp đi, hiện tại lập tức chạy tới, mặc dù không biết có tới hay không. Vương Triệu Hào, được đến. Lục Tử Mặc tĩnh táo nói ra, các ngươi nghĩ rõ, Tù lão đầu làm sao cũng là một đại sư, các ngươi đầy nửa đường rời sân là tại đánh mặt của hắn a. Lúc này Lưu Văn Quân chen vào nói, đánh mặt của hắn tính là gì? Nếu mà suy đoán của chúng ta là thật, quay đầu ta Lôi ra còn muốn tìm hắn tính sổ đây. Lôi Minh nói một cách lạnh lùng, được đi, các ngươi đi thôi, còn dư lại ta giúp các ngươi chùi đít. Nghe thấy Lôi Minh nói sau đó, Lưu Văn Quân bất đắc dĩ nhún vai, cảm ơn. Lôi Minh gật đầu một cái, cảm ơn cái gì? Ai kêu mấy cái này trong gia tộc, thế hệ đệ liền huynh đệ các ngươi quan hệ cùng ta thiết đâu nhớ năm đó. Chúng ta xuất Trá Phong Vân tổ bốn người kia giao tình. Lưu Văn Quân bắt đầu mở ra đùa giỡn đến. Sau đó, hắn lại thở dài, nếu mà Lôi Đình vẫn còn ở là tốt. Như vậy phòng trừng cũng sẽ không ra rồi Lôi Văn kia đương tử chuyện. Hai người các ngươi cũng sẽ không. Chấm ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.